Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2806, Cổ Dương bị phế. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hoa, wow. Mạnh Thụy sắc mặt trắng bệch đến tại ngoài trăm thước, trên thân bị lưỡi kiếm mảnh vỡ đánh ra 10 cái huyết độc, giờ phút này đang máu tươi chảy ròng, thậm chí có mấy cái lưỡi kiếm mảnh vỡ trực tiếp đính tại xương cốt của hắn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Thụy thần sắc hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Lận thần trông thấy Lâm Bạch bây giờ đơn giản liền đánh bại Mạnh Thụy, trên mặt hiển hiện một tia kinh hỉ, nhưng cùng lúc cũng có một tia lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bây giờ cái dạng này ta nhìn có vẻ như không giống như là một đầu thần long, mà là một đầu trùng nha. Lâm Bạch cất bước đi đến, đi vào Mạnh Thụy trước mặt thấp giọng cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Thụy cố nén giận đầu tầm mắt tức giận nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ngươi chờ chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi này một đám đầu cơ trục lợi xúc sinh, phi long lâm chứa không nổi ngươi bọn họ. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh bắt đầu, cho không cho phép dưới, không phải ngươi định đoạt mà là ta quyết định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đưa tay chụp một cái, đính tại Mạnh Thụy thể nội lưỡi kiếm mảnh vỡ bị Lâm Bạch rút ra, tung bay ở trước mặt Mạnh Thụy, chậm rãi tới gần Lâm Bạch trên cổ họng mà đi. Mạnh Thụy trông thấy giờ khắc này, thần sắc kinh hãi nói ra. Ngươi làm cái gì, ngươi muốn làm gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi muốn giết ta, chấm, Lâm Bạch nghe thấy lời này, vừa cười vừa nói. À ta quên đi, ngươi mới vừa nói qua rồi, nếu là ở trong phi long lâm giết người, sẽ bị kiếm thần gia tộc xử phạt, đối ta hiện tại rất bất lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cũng đã nói kiếm thần gia tộc sẽ không vì một tên phế nhân mà làm to chuyện. Đa tạ ngươi vừa rồi thiện ý nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngón tay nhoáng một cái, mấy cái kia mảnh vỡ nhắm ngay Mạnh Thụy phần bụng mà đi. Mạnh Thụy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nói, không muốn, không muốn, không muốn phế đi ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi không thể phế đi ta, ta chính là kiếm thần gia tộc mời chào mà đến tuyệt thế thiên kiêu. Ta là Diệp thị nhất tộc xem trọng võ giả, ngươi dám giết ta, Diệp thị nhất tộc không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, đối mặt Mạnh Thụy uy hiếp, Lâm Bạch mỉm cười, nói ra. Ngươi biết không, chết trong tay ta nhiều nhất người chính là các ngươi loại này tự cho là mình là thiên kiêu võ giả. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái mảnh vỡ đột nhiên hướng xuống hung ác đâm, đánh xuyên Mạnh Thụy phần bụng, đánh nát hắn thần đan cùng đan điền, mà Lâm Bạch ba màu thần lôi càng là xông vào trong cơ thể của hắn, phá hủy kinh mạch của hắn cùng võ hồn. Chuyên cô tôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đót nét, đến tận đây, Mạnh Thụy triệt để biến thành một tên phế nhân. Mặc dù kiếm thần gia tộc nguyện ý xuất ra khổng lồ linh dược cho hắn chữa trị đan điền, nhưng hắn võ hồn cũng bị Lâm Bạch vỡ nát tại cũng vô pháp chữa trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, Mạnh Thụy cảm giác được trên phần bụng truyền đến đâm nhói, không cam lòng đến trên mặt đất. Phế đi Mạnh Thụy sau đó, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Lận Thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi phế đi hắn, Lận Thần giật mình nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy hắn lời mới vừa nói sao? Nếu là ta không phế đi hắn, hắn liền muốn đến phế đi ta. chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Long Lâm này quá nhỏ, dung không được nhiều như vậy thiên kiêu. Nếu hắn xem thường chúng ta, vậy chúng ta cần gì phải muốn cho hắn nể mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thản nhiên nói, Lận Thần đến nay đều có chút chấn kinh, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch thế mà thật dám trực tiếp phế đi Mạnh Thủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lúc này, Lận Thần vội vàng nói, Lâm Bạch huynh đệ, xin ngươi mau cứu Ngọc Giác Tang Phong, Cổ Dương bọn hắn đi tại vừa rồi bọn hắn cùng ta giao thủ thời điểm ta nghe nói bọn hắn cũng đi tìm Ngọc Giác bọn hắn rồi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lúc này nói ra, Lâm Dã, viện Lận Thần, chúng ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lận Thần, chỉ cho ta đường, bọn hắn chỗ ở chỗ nào? Lâm Bạch lúc này cất bước đi ra bên dòng suối nhỏ nhà gỗ thẳng đến Phi Long Lâm bên trong mà đi. Chiến tranh đã vang dội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu những này được thỉnh mời mà đến thiên kiêu xem thường Lâm Bạch bọn hắn những này từ thiên kiếm thành mà đến võ giả, một trận chiến này, sớm muộn cũng phải bộc phát cùng tại ngày sau tu hành bên trong, không ngừng va chạm ma sát còn không bằng duy nhất một lần thu thập sạch sẽ. Ngọc Giác trụ sở ngay tại cách đó không xa, đi trước Ngọc Giác chỗ nào đi. Lận Thần bị Lâm Dã nâng đỡ, đối với Lâm Bạch nói ra. Đi bên này, cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lận Thần cho Lâm Bạch vạch một cái phương hướng, thẳng đến Ngọc Giác trụ sở mà đi. Lâm Bạch cấp tốc lao vùn vụt ở trong rừng cổ đạo phía trên, thẳng đến Ngọc Giác trụ sở mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lận Thần chỉ dẫn bên dưới, Lâm Bạch cũng là không có lãng phí quá nhiều thời gian, chốc lát sau đó, liền tới đến Ngọc Giác trụ sở bên ngoài, lập tức ngửi được một luồng gay mũi máu tanh mùi vị. Lâm Bạch từ từ đi qua, trông thấy nơi đây có một tòa đơn giản cung điện, mà giờ khắc này tại cung điện bốn phía trên đại địa, lưu lại từng đạo kinh khủng vết kiếm cùng vết máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng giờ phút này lại là không có phát hiện bất kỳ một cái nào võ giả còn sống tung tích. Không ai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tại trong cung điện tìm kiếm một phen, ngoại trừ cái này đầy đất vết kiếm cùng vết máu bên ngoài, không còn gì khác vật sống. Chẳng lẽ Ngọc Giác đã? Lận Thần sắc mặt trắng bệch nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mặt không biểu tình, nhìn xem bốn phía, mà lúc này âm thầm đột nhiên truyền tới một cái thanh âm yếu ớt. Lâm Huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn về phía âm thầm, nghe thấy thanh âm hình như là từ một cái góc nào đó bên trên truyền đến, mà theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn, Lâm Bạch tại cung điện một cái góc phía trên, phát hiện Ngọc Giác từ trong đất chui ra. Từ trong đất chui ra ngoài Ngọc Giác, sắc mặt trắng bệch toàn thân vết kiếm dày đặc máu tươi chảy ròng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi qua cảm giác được Ngọc Giác trên thân ngoại trừ thương thế quá nặng bên ngoài, đến là không có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Bạch hỏi, Ngọc Giác ngươi không sao chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Giác cười khổ nói, còn tốt lần này tình cảnh ta không thể không cảm tạ một phen đã từng bị ta vứt bỏ qua những nữ nhân kia rồi, là bọn hắn cả ngày truy sát ta, để cho ta luyện thành cả đời này chạy trốn bản sự. Cũng là các nàng để cho ta không thể không nghĩ hết biện pháp tránh né truy sát, để cho ta tu luyện đến trong truyền thuyết. Thổ độn thuật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Giác cười thảm thời điểm thấy được bị Lâm Dã vịn Lận Thần, cười nói. Lận Thần đại công tử, xem ra ngươi cũng bị võ giả tập kích. Lận Thần hỏi, Ngọc Giáp ra tay với ngươi người là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Giác nói ra, gocchuyenaudio.com, Hoắc Thành, người này kiếm pháp cùng thi triển kinh nghiệm mặc dù không nhiều, nhưng là hắn võ hồn bí pháp đích thực là kinh người, ta căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Ta dùng thổ độn thuật chạy trốn sau đó, hắn liền rời đi, chẳng biết đi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lận Thần sắc mặt hung ác, Lâm Bạch nói ra, Lâm Dã, mang lên Ngọc Giác chúng ta đừng nói nhảm, đi tìm Tang Phong cùng Cổ Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn là xông chúng ta tới, nếu bọn hắn đối hai người các ngươi xuất thủ, cái kia đương nhiên sẽ không buông tha Tang Phong cùng Cổ Dương. Lúc này, Lâm Dạ ôm lấy Ngọc Giác tại Lận Thần chỉ dẫn phía dưới thẳng đến Cổ Dương chỗ ở mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch đi vào Cổ Dương chỗ ở bên ngoài thời điểm, nhìn thấy nơi đây đầy đất vết máu, vô số vết kiếm, mà tại cái này một mảnh vết máu cùng vết kiếm bên trong, có một cái khí tức yếu ớt võ giả, đến trên mặt đất hấp hối. Là Cổ Dương, Lận Thần cùng Ngọc Giác xa xa liền nhìn thấy mặt đất kia bên trên ngã xuống võ giả, đương nhiên đó là cùng bọn hắn cùng nhau đi vào Phi Long Lâm Cổ Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bay lượn mà đi tại Cổ Dương trụ sở chung quanh cũng không có phát hiện những võ giả khác. Xác định không có nguy hiểm sau đó, Lâm Bạch ngồi xổm người xuống đi kiểm tra Cổ Dương thể nội tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo, Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lận Thần nói ra, Cổ Dương đan điền của hắn bị hủy, thần đan bị nát, võ hồn bị diệt triệt để biến thành một tên phế nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.